Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 43, 43, ngưng thiên địa chi căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu tả về tiên đạo trong ngũ linh cảm khí pháp. Lý Phàm càng đọc càng thấy sởn gai ốc, trước kim đan kỳ còn tương đối bình thường. Hút thiên địa chi linh, mượn thiên địa kỳ vật, dòm thiên địa chi pháp. Sau khi đến nguyên anh kỳ, phong cách liền dần dần trở nên điên cuồng. Đoạt thiên địa chi tinh, rút thiên địa chi tủy, tế thiên địa chi phách, thậm chí cuối cùng lại còn nghịch thiên địa chi lý. Chỉ đọc những từ này đều sẽ làm người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thiên đạo cao cao tại thượng, sinh dưỡng vạn vật, các tu tiên giả tu hành như vậy không khác gì phản bội trời đất. Đại nghịch bất đạo, điều này đại biểu điều gì? Chẳng lẽ các tu tiên giả không biết? Thế nhưng loại phương thức tu hành này, tiến bộ quá nhanh. Trong sách ghi lại rằng, kể từ khi tiên tôn truyền đạo, một số lượng lớn phàm nhân vốn không thể tu hành chỉ trong vòng mấy chục năm đã nổi lên như măng mọc sau mưa. Tu tiên giới khi ấy cực kỳ phồn vinh, kim đan đầy đất, nguyên anh nhiều như chó. Mà những tu tiên giả vốn vẫn kiên trì tu tiên theo cổ pháp, sau khi thấy tu vi của mình bị phàm nhân dễ dàng bắt kịp, còn bao nhiêu người có thể kiên trì được bản tâm, không đi theo phương pháp của tiên tôn đây? Vì vậy, cổ pháp tu hành ngày càng suy bại, bị tân pháp dần dần thay thế. 1000 năm sau khi tân pháp được phổ biến, sự thịnh vượng của tu tiên giới cũng đạt đến đỉnh cao. Đáng tiếc, lẽ trời sáng tỏ, thịnh cực tất suy, vô số tu sĩ tham lam cướp bóc tài nguyên của thiên địa như hổ như sói. Không có hạn độ. Ngay cả thiên kiếp tuy càng ngày càng dồn dập nhưng cũng không thể áp chế được đám tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vì vậy, cuối cùng cũng đến một ngày, cuộc phản công của thiên đạo giáng xuống, thiên địa đại biến, đại kiếp giáng lâm. Kể từ đó, tiên pháp không thể tu luyện chung. Tu tiên giới vốn đang phát triển phồn thịnh giống như bị đánh một đòn cảnh cáo. Các tu sĩ vì một đường sống mà sa vào vô tận giết chóc lẫn nhau. Trong một thời gian dài, tu tiên giới đã có xu hướng suy bại, phải mất mấy ngàn năm mới có thể từ từ hòa hoãn lại. Tu sĩ hiện nay đã quen với ác ý của thiên địa. Sau đại kiếp nạn, họ đúc kết những bài học kinh nghiệm, thiết lập nên một trật tự tu tiên hoàn toàn mới trên tàn tích tu tiên giới xưa kia. Nguồn gốc của tu tiên giới ngày nay đã được giới thiệu. Nội dung phía sau của cuốn sách là phương pháp ngũ linh cảm khí. Nếu một phàm nhân sau khi loại bỏ được chướng khí mà không thể dễ dàng dẫn khí nhập thể, có thể uẩn dưỡng ngũ linh của bản thân, cưỡng ép hấp thu thiên địa linh khí, từ đó luyện hóa, đột phá đến luyện khí kỳ. Cái gọi là ngũ linh chính là chỉ 5 loại cảm xúc bẩm sinh của con người: tham lam, sợ hãi, tức giận, thù ghét, ích kỷ. 5 loại cảm xúc này ẩn giấu trong lòng người, mà lại dùng mãi không hết, sinh sôi không ngừng. Ngũ linh cảm khí là lấy ngũ linh này làm nhiên liệu động lực, bồi dưỡng thiên địa chi căn. Trong đan điền, thiên địa chi căn kết nối đan điền của tu sĩ và thiên địa. Một khi hình thành, tu sĩ có thể thông qua nó mạnh mẽ hấp thụ thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. So với cổ pháp tu tiên chỉ dựa vào tư chất, ngũ linh cảm khí chi pháp hơn ở sự ổn định. Người có tư chất tuyệt hảo, chỉ cần một ngày một đêm là có thể tu ra thiên địa chi căn, bước lên con đường tu tiên. Cho dù là người không có tư chất tu tiên, cũng có thể dựa vào công phu nước chảy đá mòn, tối đa 10 năm là có thể hình thành thiên địa chi căn của riêng mình. Nắm vững phương pháp dẫn khí nhập thể, kể từ đó, Lý Phàm mỗi ngày đều du rú trong nhà, tu hành ngũ linh cảm khí pháp này. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, con đường tu tiên của mình có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng cứ như vậy ngày này qua ngày khác, ước chừng 3 năm trôi qua, Lý Phàm vẫn không thể dẫn khí thành công. Lý Phàm đối với thiên phú tu hành của mình hết sức rõ ràng. Tư chất trung bình, không phải là thiên tài, nhưng tuyệt đối không tính là kém. Loại tình huống như hiện giờ này, thực tế là do nguyên nhân khác. Huyền Hoàng luyện tâm chú, thật là họa phúc khó lường. Lý Phàm có chút bất đắc dĩ trong lòng. Ngũ linh cảm khí này cần phải sử dụng 5 loại cảm xúc làm nhiên liệu, thúc đẩy sự hình thành của thiên địa chi căn. Nhưng Lý Phàm tu hành huyền hoàng luyện tâm chú, 5 loại cảm xúc này tích lũy rất ít. Ngay cả khi hắn không cố ý vận hành, luyện tâm chú cũng giống như bản năng, tự động khuấy nát những cảm xúc tiêu cực trong đầu. Tương tự như việc mang tạ đi leo núi. Điều này cũng dẫn đến Lý Phàm tiến bộ rất chậm chạp. Lý Phàm cũng từng thử không cần thiên địa chi căn, tự mình dẫn khí nhập thể. Nhưng hắn hiển nhiên không có thiên phú như Tiêu Hằng. Linh khí ngoài cơ thể hoàn toàn không để ý đến hắn. Nếu không có sự hướng dẫn của người khác, tất cả đều dựa vào sự tìm tòi của riêng mình. Lý Phàm thực sự cũng không chắc sẽ mất bao lâu để dẫn khí nhập thể. Vậy nên Lý Phàm vẫn quyết định thành thật dùng ngũ linh cảm khí pháp đột phá đến luyện khí kỳ. Tuy có hơi chậm một chút nhưng thắng ở sự ổn định. Thứ Lý Phàm không bao giờ thiếu chính là thời gian. Trong 3 năm đầu tiên, Hà Chính Hạo thỉnh thoảng lại phái người đến hỏi thăm tình hình tu luyện của Lý Phàm. Nhưng sau một thời gian dài thấy Lý Phàm không có tiến bộ, hắn không còn phái người đến nữa. Thiên Bảo Lâu bên này, bởi vì nhờ Lý Phàm còn có Tiêu Hằng, mặc dù không còn được Vạn Hoa Thương Hội chống lưng, nhưng tình hình kinh doanh ở các đảo xung quanh ngược lại trở nên tốt hơn. Ai cũng không muốn đắc tội với một thương hội có thể có bối cảnh tiên sư, hết sức tránh xung đột với Thiên Bảo Lâu. Vì vậy, trong vòng 3 năm, Thiên Bảo Lâu trắng trợn mở rộng thị trường, có xu hướng ngày càng thịnh vượng. Ân Vũ Trần càng có thêm tự tin, mài đao xoàn xoạt, ý đồ trở về Dạ Lũng Đảo đoạt lại quyền khống chế tổng bộ Thiên Bảo Lâu. Đối với những thứ bên ngoài, Lý Phàm chỉ thỉnh thoảng quan tâm. Hầu hết tinh lực của hắn đều tập trung vào việc nuôi dưỡng thiên địa chi căn. Đáng tiếc, việc này thực sự không thể vội vàng được. Lý Phàm dự đoán rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn cần thêm khoảng 2 nữa mới có thể thành công. Đã ở ẩn trong nhà một khoảng thời gian dài, ngày hôm nay, Lý Phàm tĩnh cực tư động. 1. Muốn đi ra ngoài dạo phố. 1. Ý nghĩa là cuộc sống bình tĩnh đến cực điểm. Liền hy vọng có điều gì đó thay đổi, cũng có nghĩa là trạng thái tĩnh của sự vật đạt đến cực điểm sẽ chuyển đổi theo hướng di chuyển, không làm kinh động bất kỳ người nào. Hắn thay đổi quần áo của mình, đội mũ nỉ, đi đến phường thị trên Lưu Ly Đảo. Dường như ở đây không có mấy thay đổi so với 3 năm trước. Tiếng mặc cả, la hét để thu hút khách hàng, tiếng cười ồn ào vang lên liên tiếp. Ở đây, Lý Phàm lại cảm nhận được, nhân vị, đã bị đánh mất từ lâu. Đủ loại tâm tư tình cảm trong tâm trí xuất hiện hàng loạt giống như cây non khô được tưới nước. Chỉ trong một khắc, sự tiến bộ của thiên địa chi căn còn nhiều hơn 3 ngày hắn đóng cửa khổ tu ở nhà. Lý Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối với tu sĩ bình thường, bế quan, tĩnh tâm khổ tu là điều cần thiết. Bởi vì người bình thường vốn không thiếu ngũ linh làm nhiên liệu. Còn với tình huống đặc thù như Lý Phàm, luyện tâm chú trong đầu lúc nào cũng vận chuyển, những tạp niệm này đều hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa tinh thần của bản thân. Ngũ linh cảm khí pháp này hiển nhiên không cao cấp bằng huyền hoàng luyện tâm chú, cướp đoạt không được bao nhiêu, chỉ có thể nhặt được chút tạp niệm dò dỉ. Lý Phàm hiện tại vẫn chưa thể thay đổi được hiện trạng này. Muốn đẩy nhanh tốc độ hình thành thiên địa chi căn vậy thì cần phải gia tăng tạp niệm được sinh ra trong đầu hàng ngày. Hàng ngày đóng cửa bế quan rõ ràng là không được, vẫn cần phải nhập thế. Hiểu được đạo lý này, Lý Phàm không khỏi có chút vui mừng. Xem ra, có lẽ không cần 2 năm, hắn liền có thể bước vào luyện khí kỳ. Lý trưởng lão, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lý Phàm quay đầu lại, thấy rõ bộ dạng của đối phương, ngừng lại một nhịp mới nhớ ra là ai. Rõ ràng là đã từng gặp mặt một lần, thuyền trưởng Thương Viễn Hào Lưu Ly Đảo, Trương Hạo Ba, cách Trương.